Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 28, Tô Bắc Sơn phái người đi tìm Hàn Sĩ, Cao Quốc Thái trong hoạn nạn gặp Cố Chi. Tế Công dẫn Tô Lộc, Phùng Thuận tới cửa Nam huyện Dư Hàng, giữa đường gặp một quán ăn. Hòa thượng quay nhìn hai người, nói: Tô Lộc, Phùng Thuận, chúng ta vào đây uống vài chén rượu, nghỉ ngơi mới đủ sức mà đi tiếp chứ. Hai người gật đầu, cùng tiến vào quán, gọi mấy món ăn. Tô Lộc nói: Bạch Thanh Tăng, chúng ta sắp tới huyện Dư Hàng, sao không đi tìm Cao tiên sinh rồi cùng nhậu với nhau, có phải hay hơn không? Chúng ta cứ việc uống trước đi, rồi đi tìm chàng ta sau, đường còn xa lắm mà. Ba người nói chuyện một hồi, ăn uống đã xong, rời khỏi quán cơm rượu, tiến về phía cửa Nam. Tới một ngã tư, quẹo về hướng đông, thì phía bắc con đường đó chính là Nha Môn huyện. Hòa thượng cứ xăm xăm tiến thẳng vào. Tô Lộc vội hỏi: Sư phụ đi đâu vậy? Hòa thượng nói: Hai người cứ ở ngoài này chờ, ta vào trong kiếm một người. Hòa thượng vừa qua cửa lớn đã nghe có tiếng quát to. Mấy lần tra hỏi mà nó vẫn không chịu nhận hả? Tà hữu, hãy đem côn tới, đợi lệnh. Rồi có tiếng sai dịch nhắc lại lời huyện quan: Đưa Cao Quốc Thái vào tra hỏi lại. Tế Công nghe nói, vội nghĩ một cách khẩn cấp để cứu Cao Quốc Thái khỏi nỗi hàm oan. Nguyên Cao Quốc Thái rời khỏi núi Thành Hoàng, suy đi tính lại, nếu bỏ sang xứ khác, biết tìm đâu ra người thân thích giúp đỡ, bơ vơ xứ người cũng khó yên thân. Chẳng gì bằng quay về quê cũ ở huyện Dư Hàng là hơn cả. Trả tiền đò mất 100 đồng, thêm tiền ăn uống và tiền tiêu pha lặt vặt nữa. Về tới huyện Dư Hàng thì 200 đồng của vợ đưa cho sạch bách. Cao Quốc Thái là người khí khái, không mặt mũi nào ngửa tay vay mượn bạn bè thân thích. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy chỉ có cách chết là nhẹ thân. Đứng ở bờ sông suy nghĩ một hồi, tính đâm đầu xuống sông. Chợt nghe sau lưng có tiếng người hô lớn: Anh bạn, muôn ngàn lần không nên nhảy xuống sông, có gì hãy nói với tôi nè. Cao Quốc Thái quay nhìn lại, thấy một người cao chừng 7 thước, vai rộng lưng thon, đội khăn xanh, mặc áo vải, tuổi chừng ngoài 20. Người ấy hỏi: Tiên sinh là người đọc sách, hiểu nghĩa lý, sao lại nghĩ xuẩn như thế? Cao Quốc Thái nói: Huynh đài, chẳng cần can vặn tôi. Trên đời không trốn dung thân, chẳng chết đi còn sống làm gì. Tiên sinh có điều gì nan giải, sao không nói cho tôi hay? Cao Quốc Thái thấy người kia có vẻ thành thật, mới hỏi: Huynh đài cao danh quý tính là gì ạ? Tôi họ Vương, tên Thành Bích, người ở địa phương này. Tôi làm quản lý thuyền bè ở một dải sông này. Những thuyền buôn chở hàng hóa tới đậu tại bến sông này đều phải báo cho tôi biết, cho người xuống kiểm tra. Tiên sinh vì sao tới đây tìm cái chết? Thưa Vương huynh, tôi cũng người địa phương này, họ Cao, tên Quốc Thái. Vì gia thế suy vi, phải dắt gia quyến đi nơi khác. Vì vợ tôi có người thân ở thành Lâm An, chúng tôi kéo nhau tới đó, ăn nhờ ở đậu trong một am ni cô. Ngẫm thân mình là nam tử Hán, trên không thể giúp vua cứu dân, dưới không thể bảo dưỡng vợ con, sống trên đời cũng uổng, thà chết cho rảnh nợ. Huynh đài là người thông minh, nhưng cũng chính trí thông minh đã làm hại anh, xúi anh chán đời. Tôi sẽ bày cho anh một cách sinh sống, để anh khỏi nghĩ vẩn vơ. Con người đã chết, làm sao sống lại được? Vương Thành Bích nói rồi, kéo Cao Quốc Thái lại một quán rượu, ăn uống no say. Vương Thành Bích nói: Hiện thời trong túi tôi không có nhiều tiền, nhưng vài hôm nữa tôi sẽ có món bổng kha khá. Tạm thời, anh hãy chịu khó đi kéo thuyền thuê cho người. Tôi sức học trò, trói gà không chặt, làm sao có thể kéo thuyền cho được? Anh đừng nghĩ vậy. Con người ta nên ăn ở theo thời chứ. Người xưa đã dạy, thân người quân tử có lúc to lúc nhỏ, chí kẻ trượng phu có khi duỗi khi co. Anh cứ chịu khó đi kéo thuyền. Đợi tới lúc tôi có tiền, sẽ đưa chị anh làm vốn đi rước chị ấy về. Sau đó tôi lại nhờ bạn bè giúp cho anh vào nhà học quán. Vậy có phải tốt đẹp hay không? Cao Quốc Thái nghĩ, mình với anh ấy chỉ là bèo nước gặp nhau, mà anh khuyên câu chí tình như vậy, mình chẳng nên cố chấp. Bèn nói, huynh đài đã quá yêu, tiểu đệ xin nghe lời, đi kéo thuyền ạ. Vương Thành Bích nói, tốt lắm. Liền đứng dậy dẫn Cao Quốc Thái ra chỗ bờ sông. Thấy một thuyền đã chất đầy hàng hóa, sửa soạn nhổ neo. Vương Thành Bích nói, này, quan thuyền, tôi có một người bạn, nhờ ông chiếu cố cho anh ấy đi theo để kéo thuyền nhé. Quan thuyền nói, dạ được, Vương đại gia đã giới thiệu, tất nhiên chúng tôi may mắn nhận lời thôi. Cao Quốc Thái nhìn thấy người kéo thuyền, thấy công việc vất vả, tỏ ý ngần ngại, nhưng lại nghĩ tới một câu trong sách Trung Dung. Người quân tử tùy theo địa vị mà cư xử, chẳng trông mong ở bên ngoài. Vốn giàu sang ở theo giàu sang, vốn nghèo hèn ở theo nghèo hèn, vốn di dịch ở theo di dịch, vốn khốn khó ở theo khốn khó. Người quân tử rơi vào hoàn cảnh nào cũng vui vẻ cả. Nghĩ vậy, liền xắn tay áo, xông vào kéo thuyền. Cuộc sống tuy vất vả, đôi khi mệt quá nằm vùi, nhưng trong lòng lúc nào cũng thanh thản, không bận tâm tới những ý nghĩ đen tối nữa. Thuyền qua Ân Gia Độ, ở vài hôm bán hết hàng, lại cất hàng mới, trở về huyện Dư Hàng. Vài ngày sau, thuyền ghé bến cũ, đã thấy Vương Thành Bích đứng đợi sẵn, nói, huỳnh đài đi chuyến này chắc cũng vất vả nhiều. Tôi đang trông anh về đây. Tôi vừa nhận được một món bổng là 35.000 đồng. Bây giờ chúng ta hãy đi ăn với nhau. Rồi tôi đưa tiền cho anh. Vào trong thành đổi lấy bạc nén. Ngày mai anh đi đón gia quyến về nhé. Cao Quốc Thái cảm động, nói, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, mà huynh trưởng đối xử quá tốt, khiến tiểu đệ vô cùng cảm kích. Vương Thành Bích nói, đã là anh em hiểu biết nhau, hà tất phải khách sáo. Cao Quốc Thái nghĩ, người bạn này thành thật đây, liền theo Vương Thành Bích vào quán rượu ăn uống. Ăn xong thấy trời không còn sớm, Vương Thành Bích đưa tiền cho Cao Quốc Thái vào thành đổi bạc nén và đề nghị, anh đổi bạc xong còn thừa tiền hãy mua rượu thịt về đây, đêm nay chúng ta nhậu một bữa thật vui, không say không về nhé. Cao Quốc Thái nhận lời, vào thành đổi được 50 lạng bạc, sau đó đi mua rượu thịt, sửa soạn bữa rượu tối. Bây giờ trời đã gần tối, cửa quan sắp đóng, Cao Quốc Thái lật đật bước ra. Từ phía trước, một người xăm xăm chạy lại như bay, đụng nhầm Cao Quốc Thái, ngã bổ trường. Người đó vội nói, tiên sinh miễn trách. Tôi có việc vội quá nên đã đắc tội. Nói rồi, vòng tay vái và lật đật bỏ đi. Cao Quốc Thái vốn người văn nhã, tuy bị xô ngã, nhưng nghĩ người này không cố ý nên cũng bỏ qua. Đi chừng vài bước, chợt nhớ ra, đưa tay sờ thử trong mình, gói bạc biến đâu mất rồi. Cao Quốc Thái ngẩn người ra, nghĩ thầm, lát nữa gặp Vương Thành Bích, làm sao ăn nói đây? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng xa, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.